Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tới đi đi về về chạy cho tới trưa, khi về đến nhà, đã gần giữa trưa mặc dù Tư Mộ Hàn trước đó nói, anh giữa trưa không về ăn cơm, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn tự mình xuống bếp làm cơm trưa. Tư Mộ Hàn không về ăn, cô và Tư Hạ còn phải ăn. Kết quả, đợi đến cô làm cơm xong, đang cùng Tư Hạ cùng ngồi ăn, bên ngoài liền truyền đến giọng của người làm. Cậu chủ đã về, đã ăn cơm chưa? Cậu chủ, Nguyễn Chi Hạ nghe tiếng, ngẩng đầu hướng cửa nhà hàng nhìn qua. Tư Hạ ngồi bên cạnh cô, ánh mắt lập tức sáng rỡ, cao hứng nói. Bà đã về, Nguyễn Chi Hạ xoa xoa đầu của cô bé. Bình thường Tư Mộ Hàn mặc dù không cười, đối với Tư Hạ mà nói còn có chút hung dữ, nhưng Tư Hạ vẫn rất thích ba. Cũng không lâu lắm, ở cửa liền xuất hiện bóng người cao lớn. Tư Mộ Hàn đi thẳng tới hướng bàn ăn bên này, ngồi phía đối diện Nguyễn Chi Hạ. Bà ơi, Tư Hạ cao hứng gọi anh một tiếng, khóe miệng còn dính nước canh chân gà, dính một vòng quanh miệng trông đặc biệt đau đớn. Tư Mộ Hàn nhàn nhạt lên tiếng, nói, tự lau miệng đi, dạ, Tư Hạ từ trong hộp rút một tờ giấy ăn, lau lung tung trên miệng một trận. Cô bé lấy giấy xuống, nhìn qua trên giấy dính lấy một lớp nước canh vàng. Ba, một tiếng, liền ghét bỏ đem tay ném qua một bên. Tư Mộ Hàn thấy tự cô bé lau không sạch sẽ, liền rút tờ khăn giấy, hơi nghiêng về phía trước nhíu mày nhìn bé. Lại gần đây, hai cánh tay nhỏ của Tư Hạ trống trên bàn ăn, duỗi cổ đem cái đầu nhỏ hướng phía trước chu mỏ để Tư Mộ Hàn lau miệng cho mình. Tư Mộ Hàn cẩn thận lau cho bé xong, liền ném giấy tới một bên. Lúc này, đã có người làm bới cơm đưa tới cho anh. Lúc anh cầm đũa lên, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ đang nhìn mình chăm chăm. Tư Mộ Hàn trên mặt thật nhanh hiện lên một thần sắc không được tự nhiên, lập tức nhàn nhạt nói. Ra ngoài bàn chuyện hợp tác, vừa hay cách gần nhà, nên về nhà ăn cơm. Nét mặt của anh đã bán đứng anh, đương nhiên Nguyễn Chi Hạ biết là anh tùy tiện viện lý do, nhưng không vạch trần anh, còn đưa tay gắp thức ăn cho anh. Ăn nhiều một chút, Tư Mộ Hàn gục đầu xuống, bắt đầu ăn cơm. Tư Hạ thấy Nguyễn Chi Hạ gắp thức ăn cho Tư Mộ Hàn, cũng học theo gắp một cọng rau xào và hành lá đưa cho Tư Mộ Hàn. Bà ơi, bà ăn đi. Tư Mộ Hàn nhìn bé một cái. Bà không ăn cái này. Tư Hạ nhíu lông mày một cái, như ông cụ non nói. Mẹ nói là không được kén ăn. Tư Mộ Hàn hỏi bé, con không kén ăn à? Tư Hạ lắc đầu, Tư Mộ Hàn giấu một nụ cười nhẹ. Vậy con ăn trước cho ba xem. Được ạ, Tư Hạ không chút do dự liền bỏ miếng hành lớn kia vào trong miệng, tốc độ nhanh đến Nguyễn Chi Hạ không kịp ngăn cản. Có điều cô bé chỉ nhai qua, liền phun ra. Wow, thứ gì cay quá, cách trương.